Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, Rika. Giỏi tính toán, 3/3, đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn, sáng lên người cùng tinh linh ấm áp cắt hình. Lục Dã đem mùi thơm nồng đậm cà ri cơm bưng lên bàn. Lấy xuống tạp dề, ánh mắt phức tạp địa bưng chén trà. Ngồi tại lũ tiểu gia hỏa bên cạnh, Squirtle ghé vào trên bàn trà, thần sắc chuyên chú, ngay tại đọc Blastoise bồi dưỡng sổ tay. Eevee hơi híp mắt lại, vây quanh ở cái đuôi ở giữa, óng ánh sáng long lanh Dawnstone, giác tỉnh thạch, lúc sáng lúc tắt, một trận lại một trận tinh thần ba động trong phòng tràn ngập, làm cho người ta cảm thấy tinh thần cảm giác mát mẻ. Đây chính là Dawnstone. Giác tỉnh thạch, mang tới chỗ tốt, cái này giá trị 500W Dawnstone. Giác tỉnh thạch, giống như là cỡ nhỏ tăng phúc khí, tăng lên tinh thần lực đồng thời, lại cung cấp rõ ràng, bắp tăng thêm. Hunter giống như là phụ đạo học sinh tiểu học lão sư, nghiêm túc nổi trôi, bang bang, gõ gõ sờ quất tổ đầu, miệng kiệt, ngoặc kép, tiếp tục học tập, Dernie, chấm ngoặc kép. Mệt dã rời Squirtle, gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Lục dã sờ lên cằm, để Squirtle ngủ lại huấn luyện, không chừng hiệu quả còn có thể tốt hơn đâu. Chỉ bất quá phòng này còn có thể hay không ở người, liền coi là chuyện khác. Học thuật không khí như thế nồng hậu dày đặc, Lục lão sư có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ là ho nhẹ nói, ăn cơm, trong chốc lát. Ánh mắt cùng nhau hội tụ đến Lục lão sư trên thân. Ba con lũ tiểu gia hỏa đem thư tịch ném đến một bên, hoan hô phóng tới bàn ăn. Lục Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếng đập cửa vang lên. Liễu tỷ đến đây bái phỏng, mỉm cười nói, ở hẳn là còn quen thuộc a. Lục Dã sắc mặt cổ quái gật đầu. Đoạn thời gian trước vừa đem phòng ở cho đả thông, Liễu tỷ lần này đến, không phải là đến hưng sư vấn tội a? Ta nghe nói nhà này nhà chất lượng không được tốt, Liễu tỷ lo lắng nói, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Ta để Mr. Mai cũng nấu canh, thật là có lỗi với ngươi. Đi đấy, Mr. Mai hiến vật quý giống như đem nồi đất bưng lên trước, nhếch miệng cười một tiếng. Màu trắng sữa cá sạo đầu canh phối hợp tươi non đậu hũ, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt, nghĩa chính ngôn từ nói, Liễu tỷ, mặc dù bộ phòng này chất lượng không được tốt, ta vào ở đầu một ngày liền sập, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế bộ phòng này, xem như nhà mình mà đối đãi. Quả nhiên, Lục Dã là làm người yên tâm người thuê a. Liễu tỷ vui mừng gật gật đầu. Bóng đêm càng thâm, Lục Dã đi phòng tắm tắm gội, tiện thể cho Eevee cũng tắm một cái. Bố y, Eevee trong phòng tắm trên nhảy dưới tránh, cuối cùng vẫn là bị Lục lão sư thoải mái mà nhấc lên sau cái cổ. Luôn cảm giác ta luyện một luyện, không chừng về sau cũng có thể làm cái siêu cấp thật người mới. Lục Dã sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, chuyến tiếp theo mới đến phiên Hunter cùng Squirtle. Miệng kiệt miệng kiệt. Hunter trên thân tràn đầy bong bóng, hư phát điệu hát dân gian, xoa xoa Squirtle mai rùa. Dernie, Squirtle trong phòng tắm vui vẻ tư lấy water gun, lại dúi đầu vào trong bồn tắm, chỉ chừa lại một đôi hai mắt thật to, nhìn chằm chằm trên mặt nước hạ chìm nổi sai đắc con rối. Bỗng nhiên, một đạo tinh quang ở trong mắt Squirtle hiện lên, thả đi nước trong bồn tắm sẽ hình thành ngắn ngủi chiều tuyền. Kia ta có hay không có thể trong bồn tắm huấn luyện aqua tail, từ đó đạt thành đồng dạng hiệu quả. Nếu như cùng water pow một khối kết hợp đâu. Squirtle nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý gật đầu. Khó trách để cho ta tới ngâm trong bồn tắm, nguyên lai đây mới là chúa công thâm ý a. Bọc lấy áo choàng tắm Lục lão sư tiếp vào red điện thoại. Ngô, ta biết ngày mai là Rika bái phỏng đi. Lục Dã gật đầu nói, người yên tâm, tiếp đãi khối này ta là chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, mà đô thị tinh linh hiệp hội cũng nhận được đến từ Tamamushi Đại học viếng thăm xin. Nghe nói là muốn tới đưa vào nhân tài, nhậm chức nhà huấn luyện trường học giáo sư. Cái này đối với song phương mà nói đều là cùng có lợi sự tình. Rốt cuộc Tamamushi Đại học là nhà huấn luyện thánh địa, bồi dưỡng trở về, cũng có thể tốt hơn đất là Đông Hoàng bồi dưỡng nhân tài. Tại nạp hiền cường độ bên trên, tài đại khí thô ma đô hiệp hội, vẫn là có 10 phần phấn khích. Không có vấn đề, Rika nữ sĩ, quản lý trưởng Tống Bằng Trình vuốt cằm nói. Không biết ngài là dự định mời ma đại vị nào giáo sư nhậm chức? Ta đã cùng ma đô đại học hiệp thương qua, nhưng tựa hồ cũng không có vị giáo sư này. Rika áy náy nói, hắn là vị tuổi trẻ chiến thuật đại sư. Những người khác đều là dùng lục lão sư đến cách gọi khác. Lục lão sư, tuổi trẻ chiến thuật đại sư. Tống Bằng Trình không hiểu ra sao. Trong đầu chậm rãi hiện ra một vị tuấn lãng thiếu niên hình tượng. Chỉ là vị thiếu niên này chiến thuật lão luyện đến làm cho người có chút giận sôi. Rõ ràng là cùng tinh linh trình độ chiến đấu, nhưng cố đem Đường Huy giết đi cái ba, không, nói là chiến thuật đại sư, giống như cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tống Bằng Trình sắc mặt cổ quái. Đầu tiên là Sino địa khu quán quân, lại là Tamamushi dạy đại học. Lục Dã a, ngươi tại khác liên minh đợi không tốt sao? Không phải về Đông Hoàng đến dưỡng lão? Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị tâm lý, thật đúng là cho là ngươi là cái thường thường không có gì lạ đại nhị. Đại học năm 2, học sinh a, Tống Bằng Trình ho khan nói. Ta biết đại khái ngài chỉ là vị nào. Yên tâm đi, ma đô lục lão sư, hẳn là cũng chỉ có cái này một vị. Rika nhàn nhạt cười một tiếng, lễ phép nói, làm phiền ngài. Cúp điện thoại, Rika chỉnh đốn dung nhan, chuẩn bị tốt hành lý, chuẩn bị nghênh đón này lội Đông Hoàng hành trình. Coi như lục lão sư không đề cập tới, Rika cũng chuẩn bị phong phú 10 phần lễ gặp mặt. Tiền tài quá tục, lục lão sư không giống như là sẽ bị những này vật ngoài thân đả động người, có thể gây nên hắn chú ý, hẳn là cũng chỉ có chân quý chiêu thức bí tịch mới đúng. Dựa theo Red thuyết pháp, lục lão sư tựa hồ bồi dưỡng một con Hunter. Từ mở rộng đà kích mặt góc độ xuất phát, truyền thừa từ cầu vòng đạo quán Energy Bo, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ phần này bí tịch còn có thể lặp lại lợi dụng, tuyệt đối là phần chân quý đại lễ. Rika nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra tiểu xảo lúm đồng tiền. Lục lão sư hẳn là cũng sẽ rất hài lòng đi. Ngoặc kép, ngày 23 tháng 8, chủ nhật, khoảng cách Tết Thất Tịch càng ngày càng gần. Lục Dã cũng định tìm cái thời gian hỏi một chút Cynthia cụ thể an bài. Bất quá, để lục lão sư có chút hiếu kỳ sự tình, Fighter Red đến tột cùng sẽ làm sao vượt qua Tết Thất Tịch Tu La Tràng? Chẳng lẽ lại thật đưa Blue cảm động đến khóc tiểu lễ vật? Lục Dã lẩm bẩm nói. Bất quá, hôm nay chủ yếu hành trình vẫn là đi nghênh đón tới chơi Rika. Dựa theo Red thuyết pháp, Rika tựa hồ là đến Đông Hoàng du lịch, phí tổn còn có thể tìm Tamamushi Đại học thanh lý. Cái này khiến lục lão sư không khỏi hơi xúc động. Lúc nào ta du lịch phí cũng có thể tìm ma đại thanh lý. Đi vào sân bay khách quý thông đạo, đã tiếp nhận một lần máy móc Lục Dã, sớm đã xe nhẹ đường quen. Rika tương đối tốt phân biệt, mặc một thân trang nhã hoa anh đào chấn tay áo, đầu đội băng tóc, kéo lên ngang tai tóc ngắn, ánh mắt chuyên chú mà tò mò ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, Rika nhãn tỉnh sáng lên, mặc tấm lót trắng, chân đạp guốc gỗ, chậm rãi cộc cộc đi đến Lục Dã trước người, yêu nhã hạ thấp người hành lễ, cửu ngưỡng đại danh, Lục lão sư, người tốt. Lục Dã cười nói, ta giúp ngươi cầm hành lý đi. Không cần, Rika nhàn nhạt cười một tiếng, nơi tay trong túi sách lật ra một hồi, lấy ra một bản thật dày bút ký, hai tay đưa cho Lục Dã. Đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ gặp mặt. Lục Dã gãi đầu, cười ha ha, ngươi nói ngươi, đến đều tới, còn mang lễ vật gì đâu. Thật là, chối từ 2-3 lần, Lục Dã tiếp nhận phát ra mùi hương bản bút ký. Hiếu kỳ nói, đây là cái gì a? Energy Ball chiêu thức bí tịch. Rika mỉm cười nói. Cực kỳ thích hợp ngài Hunter. Miệng kiệt. Omega. Hồng quang lấp lóe. Hunter hai mắt sáng lên từ Pokeball bên trong bay ra ngoài. Duỗi ra tinh hồng sắc đầu lưỡi. Hút trượt một ngụm liếm một cái bản bút ký. Miệng kiệt. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Hunter lộ ra hài lòng tiếu dung. Xác nhận nhắm rượu vị. Là hương hương hương vị. Lục lão sư lập tức ngây ngẩn cả người. Bắt được bản bút ký tay. Bỗng nhiên có chút phát run. Ngài thế nào? Rika có chút kỳ quái nói. Không, không có gì. Lục dã hít sâu một hơi. Cúi đầu ngắm nhìn bị nước bọt ướt nhẹp bản bút ký. Tay chân lạnh buốt. Nhìn tới. Ngài Hunter. Cực kỳ thích cái này bản bút ký đâu. Rika mỉm cười nói. Miệng kiệt. Hunter vòng quanh Rika. Vui vẻ bay tới bay lui. Lục dã hô hấp một gấp rút. Thế mà còn tại bản bút ký trên xịt nước hoa. Rika. Giỏi tính toán a. Cám. Cảm ơn ngươi. Rika. Lục dã run giọng nói. Có thể hợp ngài tâm ý. Chấm ngoặc kép. Rika nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy liền không thể tốt hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.